Cảm ơn em đã đến. Chương 5, năm quán ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Lục Tử Minh mang theo nỗi thất vọng trở về nửa canh cũng không rõ mình bị làm sao, anh chỉ biết không được gặp cô nữa thì rất khó chịu. Hạ Vi biết Lục Tử Minh về nước đã là một tuần sau. Trong một tuần này, Lục Tử Minh cứ như người trên mây, làm gì cũng không xong. Anh đã cố gắng không nghĩ tới cô nhưng con tim anh không nghe theo lý trí. Trong lúc chán nản thì Lục Tuấn Phong hẹn anh đi uống rượu, anh cũng không từ chối. Cầm ly rượu trên tay nhưng anh thấy hôm nay uống không vào. Lục Tuấn Phong thấy lạ thắc mắc, hôm nay anh làm sao vậy? Chê rượu à, có lẽ dạo này uống nhiều quá nên hôm nay hết hứng thú rồi. Có cần em gọi cho anh vài cô đến đây hầu rượu không? Lục Tuấn Phong năm nay mới 20 tuổi, anh với Trần Khải Trung chính là hai tay playboy có tiếng ở thành phố A, chỉ tiếc Lục Tuấn Phong đi theo con đường nghệ thuật nên dần cải tà quy chính. Nhưng với kinh nghiệm tích lũy từ trước nên Lục Tuấn Phong vẫn là khách quen ở đây. Lục Tử Minh không trả lời em trai, bởi anh đang bị thu hút bởi cô gái trước mặt. Anh lắc đầu, có lẽ hôm nay uống hơi nhiều nên sinh ảo giác rồi. Tại sao anh lại nhìn thấy Tina ở đây chứ? Anh cười khẽ rồi cúi xuống uống tiếp. Sự thật là Lục Tử Minh không nhìn nhầm, cô gái đó chính là Hạ Vi. Sau khi biết anh đã về nước cô cũng chán nản về theo. Hơn 10 ngày bám lấy anh vậy mà anh không rung động chút nào. Hạ Vi nghĩ mãi vẫn chưa hiểu trái tim anh rốt cuộc cấu tạo từ gì, tại sao cô làm mọi cách mà anh vẫn không thay đổi gì. Hôm nay Hạ Vi ăn mặc khá sexy, một chiếc váy đen hở vai ôm sát body gợi cảm. Cộng thêm nhan sắc hút hồn của mình, đã có rất nhiều chàng trai không kiềm lòng được đến làm quen. Nhưng chỉ đổi lại tiếng, cút từ cô, trong góc tối, một chàng trai đã quan sát cô từ lúc cô tới đến giờ, anh khẽ nhếch môi rồi cầm ly rượu lên, bước tới chỗ cô. Xin chào người đẹp, không biết tôi có cơ hội làm quen với em không? Hạ Vi không thèm nhìn mà chỉ phun ra một chữ, cút. Ninh Tuấn như đoán trước được kết quả, có điều anh không như người khác bỏ đi mà anh kéo ghế ngồi xuống, sau đó giơ tay gọi phục vụ. Người phục vụ vội đi đến, Ninh Thiếu, ngài có gì dặn dò? Tiền rượu của vị tiểu thư đây tính vào hóa đơn của tôi. Vâng, thưa Ninh Thiếu, Hạ Vi không hề cảm kích cô quay ra từ chối. Bổn tiểu thư không thiếu chút tiền rượu này. Không dám phiền Ninh Thiếu, không phiền, đây là vinh hạnh của tôi. Hạ Vi đã nhận ra Ninh Tuấn, anh ta là đại thiếu gia nhà họ Ninh, tổng giám đốc Ninh Thị. Chỉ cần anh ta muốn thì sẽ có hàng trăm cô gái sẵn sàng quỳ dưới chân anh ta. Chỉ tiếc là danh sách này không có Hạ Vi, cô lấy tay khẽ hất tóc ra đằng sau. Việc này làm nửa khuôn mặt của cô hiện ra dưới góc nhìn của Lục Tử Minh. Trái tim anh bỗng đập nhanh một nhịp, sau đó anh khẽ cau mày nhìn cách ăn mặc của cô. Mặc kệ Lục Tuấn Phong đang thao thao bất tuyệt, anh đứng dậy cởi áo đi về phía cô. Hạ Vi còn đang nghĩ cách từ chối Ninh Tuấn thì thấy vai mình ấm hẳn lên. Cô nhìn xuống thấy một chiếc áo vest màu xám đang nằm trên vai mình. Còn chưa kịp định hình thì một giọng nói ấm áp vang lên. Ninh Thiếu có vẻ thích lo chuyện bao đồng nhỉ, cô ấy đã nói không cần mà Ninh Thiếu vẫn ép buộc. Đây không phải phong cách của cậu. Bị ngáng chân, Ninh Tuấn cao mày khó chịu, nhưng khi nhìn rõ người đứng trước mặt, sắc mặt anh ta hòa hoãn đôi chút. Cứ tưởng là ai, hóa ra là Lục đại thiếu gia. Cậu quen vị tiểu thư đây à? Liên quan gì đến cậu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi một tay anh cầm túi sách, một tay anh kéo Hạ Vi rời đi. Trước khi đi anh còn quay lại dặn dò phục vụ. Tiền rượu hôm nay tính hết vào hóa đơn của Lục Tam Thiếu. Đến khi Lục Tuấn Phong rời đi mới biết mình bị anh hai ghi nợ, anh chỉ biết than trời. Lục Tử Minh, anh tưởng tiền dễ kiếm lắm hả? Cách chương.